Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 411, giết đến tận cấm khu. Ách, loại năng lực này vẫn rất thực dụng. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền đại khái thăm dò loại năng lực này. Không hề nghi ngờ, đây là một loại phi thường thực dụng năng lực. Thời gian Trường Hà trong mắt hắn giống như là phân lưu. Có thể để hắn tiến hành diễn thử bất đồng tương lai. Hắn thấy được trong đó một đầu thời gian tuyến. Tôn này Quang Minh Hoàng tử phát động đáng sợ thủ đoạn. Khiến chiến lực cuồng tăng. Đế khí thần O hoàn toàn khôi phục. Đem hết toàn lực đi cùng hắn chống lại. Thậm chí có thể cùng hắn pháp thân ngắn ngủi giao thủ ba lượng chiêu. Đương nhiên, cuối cùng cũng tránh không được sập tiệm hạ trang. À, còn có vật tốt như vậy, hắn nhìn lấy cái kia hư ảo tương lai thời không cảnh. Giờ phút này mang theo vừa mới thu thập được tin tức. Diễn hóa xuất mới tương lai tràng cảnh. Lần này chính là sớm dự phòng. Chỉ là một chiêu, liền làm đối thủ bị vùi dập giữa chợ mà đến. Trong thời gian thật ngắn, hắn ở nơi này cơ hồ vô cùng bên trong tương lai. Diễn hóa ra 360 loại quang minh hoàng chết sát pháp. Dùng bất đồng bí thuật đem đối thủ oanh sát thành cặn bã. Để nó giận lĩnh cơm hộp, cũng chỉ là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong. Hắn liền mò thấy dưới mắt cái này dám to gan thượng môn trả thù ra hỏa hết thảy thủ đoạn. Thậm chí tại cái kia hư ảo trong lúc giao thủ, lĩnh ngộ ra bộ phận quang minh cổ hoàng thời trước khai sáng bí thuật cấm kỵ. Rất có ý tứ a, cơ hoàn vũ hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Lập tức vì thế mở ra vô số công dụng. So ta trong tưởng tượng còn hữu dụng hơn. Hắn giờ phút này nghiêm túc suy nghĩ. Bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Không biết, nếu như ta hiện tại trực tiếp giết đến tận sinh mệnh cấm khu. Kết quả kia lại sẽ như thế nào, sinh mệnh cấm khu. Cho tới nay đều là trong lòng của hắn một cây gai. Muốn coi nhẹ cũng không thể. Trên thực tế, hắn rời đi bắt đầu. Đi xa vũ trụ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Dù sao, không thể trông cậy vào cấm khu mãi mãi cũng là mắt mù. Giống như là mười mấy vạn năm trước như thế. Quả thực là để chín vị đại thành thánh thể liên tiếp trưởng thành. Cả kia sau cùng chuẩn đế cửu trọng thiên. Sắp sánh ngang thành đạo cướp đại thành kiếp số đều nhìn không thấy. Nếu là thật có người đi ngăn đường. Chỉ sợ chín đại thánh thể liền muốn nhào tới mấy cái như vậy. Không phải ai đều là nhân vật chính. Dù cho là Diệp Phàm, có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Không phải cũng bồi hồi tại bờ vực sinh tử hắn dám cam đoan. Nếu như hắn lúc trước còn tại bắt đầu trưởng thành. Chỉ sợ không cần chờ đến như bây giờ vậy trở thành chuẩn đế. Thánh nhân kiếp số đều gây khó dễ. Bởi vì cái kia bên trong cấm khu chí tôn mặc dù ngủ say. Nhưng là vẫn có chuẩn đế thường xuyên tỉnh lại. Giống cái kia bất tử sơn thánh linh kỵ sĩ. Bây giờ hắn trưởng thành. Có thể chống lại chưa thăng hoa chí tôn. Tự nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Đang thử tới suy đoán tương ứng tương lai. Hắn thấy được. Tại một đầu thời gian tuyến bên trong. Hắn nuốt vào một gốc hoàn chỉnh hoàng trung lý thần dược. Khiến tự thân trở về đỉnh phong. Một tay trấn áp quang minh hoàng tử liên quan món kia cổ hoàng binh. Sau đó xé rách vũ trụ. Vượt ngang tinh không. Một bước chính là một mảnh tinh vực. Một ý niệm đi khắp bát hoang lục hợp. Vượt qua hơn phân nửa vũ trụ. Giáng lâm bắt đầu. Giết tới bất tử sơn. Thạch hoàng. Nhận lấy cái chết. Toàn bộ vũ trụ đều quanh quẩn hùng hồn tiếng gầm gừ. Chấn động một chút tinh thần đều lần lượt nổ tung. Hắn trong nháy mắt này phát động đáng sợ nhất công kích. Thừa dịp bên trong cấm khu chí tôn ở vào tự phong ngủ say trạng thái. Trực tiếp đánh ra cái thế công phạt. Ở nơi này một đầu thời gian tuyến bên trên tương lai bên trong. Hắn sừng sững tại sinh mạng đỉnh phong. Chiến lực kinh thế. Mặc dù bên trong cấm khu có hoàng đạo trận văn lạc ấn. Có thể phòng ngừa cực đạo giả đánh lén. Vì đó bên trong ngủ say chí tôn tranh thủ thức tỉnh thời gian. Lúc này cũng ngăn không được. Hắn trực tiếp đem thời không pháp cùng trận văn đỉnh phong thành. Tự tổ tự bí tương hợp. Mở ra một đầu thời không thông đạo. xuất hiện ở Bất Tử Sơn Chi Chủ Thạch Hoàng trước người, phát ra giết tuyệt công kích. Trong khoảnh khắc đó, thật là thủ đoạn gì đều sử dụng, vô luận là đối với thân thể công phạt, hay là đối với nguyên thần chém giết, đều là cực độ đáng sợ, khiến cái kia một tôn đại viên mãn thánh linh thành đạo cực đạo cường giả ở bên trong ngủ say bị trọng thương, cho dù có được đại đế thân, y nguyên bị đánh thân thể tàn phá, máu tươi đỏ bầu trời. Chỉ tiếc, đế thân thật là đáng sợ, cho dù cường đại như bây giờ hắn, chiến lực kinh thế, có thể cùng kẻ thành đạo khác biệt so sánh nhau, có thể vẫn không có đem đối thủ triệt để hủy đi. Đại viên mãn thánh linh, bản thân liền là cực kỳ cường đại, huống chi còn ở trên cấp độ này cực điểm thăng hoa có được không gì sánh nổi sức hồi phục. Bị đánh xuyên kia lồng ngực cùng tan vỡ xương trán, sẽ tự động khép lại. Tiên quang bốn phía, một cái kia tương lai bên trong, hắn điên cuồng gào thét. Các loại bí pháp ra hết, pháp lực vô tận, toàn bộ tác dụng ở trên thân thể của đối phương. Không có so với cái này lại cuồng bá công kích. Cuối cùng, sinh sinh đem địch nhân thân thể đánh nát, máu tươi chảy đầm đìa, nguyên thần đều bị cắt đứt. Nhưng là, hắn cuối cùng không có thực hiện giết chết hoàng đạo cường giả hành động vĩ đại. Bởi vì cái này thời điểm, bị trận này trinh phạt kinh động cấm khu khác chí tôn đều thức tỉnh, xuất thủ can dự chiến cuộc, mặc dù bọn hắn chỉ là diễn hóa pháp thân ngăn cản, cũng vì Thạch Hoàng tranh thủ được đầy đủ thời gian, khiến cho triệu hồi thời trước đạo quả, cực điểm thăng hoa, trở về hoàng đạo chính quả. Một tôn không xuất mẻ đại viên mãn thánh linh hoàng. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ chân chính cảm nhận được không thiếu sót cực đạo hoàng giả chiến lực. Vậy thật là có thể bễ nghễ một thời đại. Mặc dù kẻ thành đạo khác biệt danh xưng cũng là bước vào lĩnh vực này, trên lý luận có thể cùng tranh phong, nhưng là chân chính đối chiến, hơn phân nửa vẫn là không địch lại, sẽ bị giết chết. Bởi vì thành đạo giả đồng dạng chỉ ít hai đời mệnh, tại lĩnh vực này thấm nhuần cỡ nào thời gian dài rằng giặc có thể trở thành cực đạo hoàng giả, bản thân liền là điềm báo ức bên trong sinh linh lan truyền ra tuyệt thế nhân kiệt. Huống chi cùng vạn đạo tương hợp trên vạn năm, thỏa thích thể nghiệm cửu thiên thập địa căn bản đại đạo một trận chiến này. Đánh tới vũ trụ sụp đổ, vô số tinh thần hóa thành bột mịn, thậm chí ảnh hưởng đến một chút sinh mệnh cổ địa, khiến cho hóa thành máu địa, trở thành bụi bặm vũ trụ. Cuối cùng quyết chiến địa, là ở thiên tôn chiến trường, đó là đã từng hoàng đạo nhân vật quyết đấu qua địa phương. Bọn hắn ở chỗ này tiến hành nhân sinh tột cùng nhất va chạm. Hắn ở bên trong cuộc tỉ thí này đã tiêu hao hết sau cùng một giọt máu. Dù cho là hỗn độn thể, mặc dù mở ra bất hủ con đường, khí huyết như biển, cuối cùng cũng rơi vào cái nói sụp đổ thần diệt hạ trang. Chiến tử ở đó, có lẽ, duy nhất đáng giá vui mừng, chính là tại ánh mắt triệt để tối lại một khắc này. Thấy được cái này một cái đã từng phát động mấy lần hắc ám nổi loạn cấm khu chí tôn. Nguyên thần bị hắn tứ cửu đại đạo quấn quanh, triệt để đốt, hóa đạo ở bên trong vũ trụ. Đồng quy vu tận sao, cơ hoàn vũ có chút ngạc nhiên. Nhìn lấy cái này triệt để đoạn đi thời gian tuyến, hơi trầm mặc, trong lòng tự nói, đây mới thật là hoàng giả chiến lực sao, hơn nữa còn là một tôn đại viên mãn thánh linh thành đạo. Hắn nghiêm túc suy tư khi trước chiến cuộc, đứng ngoài quan sát mình cùng cấm khu hoàng giả tác chiến. Cảm nhận được một chút xúc động, kỳ thật, ta còn có thể làm càng tốt hơn một chút. Cơ hoàn vũ một lần nữa thôi diễn, khiến hết thảy làm lại, mở ra một đầu mới thời gian tuyến. Lần thứ hai giết đến tận Bất Tử Sơn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, vạn vạn vạn, 4020, là... 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. 4020 là quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.